Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 962, công pháp dung hợp, gocchuyenaudio.com. Chúng ta vốn ở trong sân, lại không nghĩ rằng chỗ tu luyện của ngươi đột nhiên ánh sáng tím mãnh liệt. Chúng ta đang muốn qua đi, liền truyền đến một tiếng vang thật lớn, cửa đá bị một luồng khí lưu mạnh mẽ oanh kích ra. Tô Anh giải thích nói, ánh sáng tím, khí lưu mạnh mẽ, Dương Lỗi sững sờ một chút, lẽ nào cái này thật đúng là do mình tu luyện huyền nguyên chân long quyết thật sự là lợi hại như thế. Wow, nếu thật là như thế, vậy thì ghê gớm rồi. Mình bây giờ sáng chế ra một bộ công pháp khó lường a hát. Không tin mà nói, ngươi có thể hỏi Lam Nhi. Tô Anh nói, đúng không, Lam Nhi? Vương Lam nghe vậy một mực gật đầu. Tô Anh thì nói là sự thật, nếu như không phải bên ngoài khu nhà nhỏ này còn bố trí lấy trận pháp mà nói, chỉ sợ cái này đã bị người khác phát hiện rồi. Tô Anh lại nói, Vương Lam một bên gật đầu, nhìn xem Dương Lỗi nói ra. Dương đại ca, ngươi tu luyện là công pháp gì a? Lợi hại như vậy, có thể dạy ta tu luyện không? Nghe nói như thế, khuôn mặt Dương Lỗi lộ ra một nụ cười khổ, nói giỡn, công pháp này mình cũng chưa hoàn chỉnh, bây giờ cũng chỉ là tu luyện được tầng thứ nhất, công pháp đằng sau đều không có, như thế nào dạy nàng tu luyện? Thực xin lỗi, Dương đại ca ta chỉ là muốn để cho mình biến thành lợi hại một điểm ta. Dương đại ca, ngươi chưa có trách ta, nếu như không được mà nói ta. Vương Lam gặp vẻ mặt Dương Lỗi như vậy, trong lòng quính lên, trong miệng nói chuyện cũng có chút ấp a ấp úng. Không có việc gì, không có việc gì, Lam Nhi ngươi không cần khẩn trương, ta không phải trách ngươi, còn công pháp này, không phải ta không muốn dạy các ngươi, là vì công pháp này là không trọn vẹn, ta cũng gần kề chỉ là đã lấy được tầng thứ nhất mà thôi, chỉ là nếm thử tu luyện, hơn nữa, công pháp này yêu cầu đặc thù, ngoại trừ ta các ngươi đều không thể tu luyện, cho nên, các ngươi muốn tu luyện, ta cũng không có cách nào, vạn nhất xảy ra cái gì đó, sẽ không tốt. Dương Lỗi nói ra, a hát, nhưng mà nếu như các ngươi muốn công pháp tu luyện mà nói, chờ sau này ta nhất định sẽ vì các ngươi tìm kiếm một bộ tâm pháp tốt tu luyện, cái này các ngươi không cần lo lắng. Dương Lỗi mỉm cười nói, thật sự, sư đệ, không cho ngươi đổi ý a hát, ta sẽ nhớ rõ đấy. Tô Anh nghe vậy vui vẻ không thôi, Vương Lam cũng hết sức kích động, nếu Dương Lỗi đã hứa hẹn rồi, vậy thì nhất định sẽ làm được, vội cúi người nói. Cảm ơn Dương đại ca, cảm ơn Dương đại ca. Cái này có cái gì tốt cảm ơn, hơn nữa ta còn không có tìm được công pháp phù hợp cho các ngươi, muốn cảm ơn cũng là chờ ta đã tìm được công pháp cho các ngươi, sau đó lại nói a hát. Dương Lỗi thấy Vương Lam như vậy, cười cười nói ra. Được rồi, các ngươi đi đi, đi tu luyện a hát, ta trước nghiên cứu công pháp mới tu luyện có bao nhiêu uy lực một chút. Bây giờ Dương Lỗi đối với trước đó mình ở thời điểm tu luyện phát sinh tình huống hết sức tò mò, đến cùng bây giờ mình tu luyện huyền nguyên chân long quyết có đặc tính gì, uy lực như thế nào. Cũng nên thử một lần mới biết được, mặc dù không có thí nghiệm nhưng Dương Lỗi biết rõ, mình bây giờ tu luyện được huyền nguyên chân long quyết tiên nguyên lực uy lực thập phần cường đại, chí ít ở trên phẩm chất tuyệt đối là kinh người, phải biết rằng trước đó mình dung hợp toàn bộ tiên nguyên lực cùng long lực chỉ có 1/10. gocchuyenaudio.com, mà thôi, thậm chí càng thiếu. Điều này cũng ý nghĩa, mình tu luyện được tiên nguyên lực cùng lúc trước so sánh, độ tinh khiết vượt ra không chỉ gấp 10 lần. Dương Lỗi ngưng tụ 3/3 khí lực hướng về tảng đá cách đó không xa oanh kích tới. Đụng, tảng đá kia trong nháy mắt hóa thành hư vô, ngay cả cho bụi cũng không có để lại một ít. Mạnh mẽ, đây quả thực là quá dũng mãnh, uy lực của một quyền này, mặc dù là thiên tiên toàn lực ra tay, cũng làm không được a hát, mình bây giờ tu luyện được loại lực lượng này, thật sự là quá kinh khủng, cái này hẳn không phải là cấp bậc tiên nguyên lực rồi, như vậy nếu là huyền nguyên chân long quyết thì kêu nó huyền nguyên long lực a hát. Nếu như một kích toàn lực của mình, sẽ mạnh như thế nào? Suy nghĩ một chút, Dương Lỗi trước bố trí một trận pháp phòng ngự, ở trong trận pháp thả một tảng đá lớn, đó cũng không phải cự thạch phổ thông, mà là kim cương cự thạch, loại tảng đá này cứng rắn vô cùng, mặc dù là kim tiên cao thủ, nếu muốn hủy diệt cũng là rất khó. Huyền nguyên long lực phá cho ta. Dương Lỗi chợt quát một tiếng, bắp thịt toàn thân cổ động, huyền nguyên long lực trong đan điền toàn bộ ngưng tụ lên hữu quyền, đột nhiên hướng cự thạch trước mắt đánh ra một quyền. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ kim cương cự thạch hóa thành mảnh vỡ. Lợi hại, thật lợi hại, huyền nguyên long lực này, so với tiên nguyên lực bình thường mạnh mẽ hơn nhiều lắm, thậm chí tiên nguyên lực của kim tiên cao thủ cảnh giới, đoán chừng cũng không so bằng. Dương Lỗi hưng phấn không thôi, khó trách công pháp huyền nguyên chân long quyết kia đắt giá như vậy, giá tiền này tuyệt đối là đáng giá, nếu như mình có thể đem huyền nguyên chân long quyết này tu luyện tới tầng thứ cao nhất mà nói, này sẽ là tình cảnh gì, ngẫm lại Dương Lỗi đã cảm thấy hưng phấn không thôi. Hơn nữa để Dương Lỗi càng thêm kinh ngạc chính là, huyền nguyên long lực của mình tựa hồ đối với trận pháp có tác dụng phá hư mãnh liệt, mình chủ yếu công kích cũng không phải trận pháp phòng ngự bố trí xuống kia, mà là kim cương cự thạch, nhưng một quyền này lại lan đến trận pháp phòng ngự, hơn nữa hoàn toàn tiêu trừ. Phải biết rõ lực lượng của mình là hoàn toàn tập trung, gần kề chỉ có một tia lan đến gần trận pháp mà thôi, không nghĩ tới trận pháp này đã dễ dàng bị bài trừ như thế rồi. Mặc dù trận pháp là mình tiện tay bố trí, nhưng không có lực lượng huyền tiên, trận pháp này căn bản khó có thể bài trừ, xem ra lực lượng mới của mình không chỉ là uy lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có tác dụng đặc biệt, cái kia chính là bài trừ trận pháp. Nếu thật là nói như vậy, vậy thì thuộc loại trâu bò rồi, về sau gặp được trận pháp muốn phá làm sao liền phá như thế đó, nhẹ nhàng một kích là có thể bài trừ trận pháp mạnh mẽ, như vậy bên trong đất trời, chạy đi đâu không được. Vì nghiệm chứng có phải thật vậy hay không, Dương Lỗi lần nữa bố trí một cái trận pháp, sau đó vận lên huyền nguyên long lực đối với trận pháp phong ấn nhẹ nhàng chạm vào, cái trận pháp kia lập tức như là giấy, bị trực tiếp sờ xuyên. Nhưng mà như thế này, mình cũng phải khống chế tốt, nếu như sơ ý một chút, đem trận pháp mình bố trí làm hỏng rồi, đến lúc đó cũng là phiền toái lớn. Cách chương.